Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 69, người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương chữ đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Duỗi tay, vòng qua chiếc eo nhỏ của người phụ nữ. Dạ, cô tinh thuận thế nép vào lòng anh. Chân em mỏi, dáng vẻ nũng nịu, anh vỗ vỗ đùi. Đưa lên đây. Người phụ nữ cười cong đôi mắt, không khách sáo, duỗi thẳng chân, nằm dài trên ghế sofa, hai tay chắp sau đầu, bàn tay lớn ôm trọn gót chân, từ từ xoa xoa bóp bóp. Dạ, cô tinh thoải mái ngâm nga. Đủ lực chưa? Mạnh thêm một chút. Ánh mắt người đàn ông lấp lánh. Nhẹ thôi, đau. Hơi thở bỗng nhiên trầm lại. Thành thật chút. Sao em lại không thành thật chứ? Dạ, cô tinh bĩu môi. Rõ ràng là anh hời hợt không nghiêm túc. Giơ chân đá qua, để lại cho đối phương một tiếng khe khẽ. Ánh mắt người đàn ông chợt nghiêm túc lại. Em nhất thiết phải trêu chọc anh đúng không? Em trêu thế nào? Ánh mắt khựng lại một chút. Dạ, cô tinh vẻ mặt lúng túng. Chân của bản thân đang đặt trên đùi người đàn ông. Vừa nãy đá một cái không biết là đã đá chúng vào chỗ nào rồi. Ngập ngừng rút chân lại. Em không cố ý mà. Em nói gì cơ? Không, cô nhanh chóng cười xinh đẹp lấy lòng. Qua đây, người đàn ông nới lỏng một nút cổ áo. Ánh mắt rất rõ ràng. Không muốn, vội vã đứng dậy, như muốn chạy trốn. Em nghĩ mình có thể chạy trốn sao? Nắm chặt cổ chân mảnh khảnh. Nhẹ nhàng kéo, đôi chân dài trắng nõn nà đung đưa trước mặt anh. Người đàn ông liếm đôi môi khô khốc của mình, cấu một cái thật đau. Trong chớp mắt, trên làn da trắng in lên vết đỏ. Đồ đàn ông thối tha, anh thật biến thái. Dạ, cô tinh cắn răng chịu đựng. An Tuyển Hoàng lại khoan khoái toàn thân. Thành thật chưa? Còn dám đùa với lửa không? Làm. Véo thật đau phần thịt non mềm ở eo. Đôi mắt người phụ nữ như bắn ra một tia lửa. Càng già càng đê tiện. Không biết xấu hổ. Anh muốn em. Còn cần mặt mũi để làm gì? Chợt, anh nghĩ là muốn thì được sao? Thử xem. Ánh mắt người đàn ông sáng lên. Dạ, cô tinh cố chạy trốn. Nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ chặt eo. Đè xuống trở lại. Đôi chân bắt đầu đá loạn xả. Người đàn ông lấy tay vỗ một phát vào chiếc mông đang vểnh lên. Anh cho em đá nè. Hừm, dừng lại. Em thử động đẩy tiếp xem nào. Nhận thấy sự thay đổi. Dạ, cô tinh lúc này mới yên tĩnh. Lấy ngón trỏ chọc chọc vào ngực người đàn ông. Anh nói xem. Vội vàng gì chứ. Giống như một con sói thèm thịt vậy. Đáng sợ không chứ. Anh đang yêu người phụ nữ của anh. Sợ gì? An Tuyển Hoàng cười nhạt. Rõ ràng, đối với mấy lời trách móc anh chỉ xì mũi coi thường mà thôi. Em nói anh, giả cô tinh chố mắt. Có thể nói dễ nghe tí được không? Lẽ nào anh không? Còn không phải, mở miệng ra toàn nói lời bậy bạ. Thôi đi, anh vươn tay kéo người vào lòng. Bóp bóp mạnh tay vài cái như bóp miếng cao su xốp. Anh như vậy là yêu thích em. Chỉ hận không thể giờ giờ phút phút nằm trên giường ôm em. Đảo mắt lên trời. Anh không sợ sự dịu dàng của phụ nữ là nấm mồ của anh hùng, sao? Đó gọi là ngu ngốc và thất bại. Một anh hùng chân chính. Chống đỡ được cả thế giới. Thì tự nhiên cũng sẽ nắm giữ được mỹ nhân. Gương mặt đắc ý tràn đầy gió xuân. Em lười nghe mấy lời ngụy biện của anh. Em đi tắm, anh đi cùng em. Dạ, cô tinh quay người, đẩy anh trở lại sofa, ánh mắt ẩn nước, lấp lánh phong tình. Ngoan, an phận một chút, em mệt rồi, không có thời gian điên cuồng với anh đâu. Nhanh vậy đã quên chuyện em hứa buổi trưa rồi. Anh, cậu dạ vào buổi tối sẽ lật lọng ư? Dĩ, nhiên, là, không, ồ, vậy thì, đột nhiên đứng dậy. Ôm một cái nghiêng người. Bắt đầu thôi. Một đêm cuồng dại. Cuồn cuộn không dứt. Đám dây leo một nửa vắt ngang hướng về phía mặt trời. như được mạ một lớp áo màu cam đỏ. Trong cái tĩnh lặng của buổi sáng sớm, phát ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Làn gió thanh mát lùa vào cửa sổ, chân rèm khẽ lay động, ánh sáng ấm áp của nắng mai xuyên qua lan can chạm khắc. Sự ấm áp bao phủ khắp căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường lộn xộn, chiếc chăn bông bị nhăn nhúm lại, có thể trông thấy dáng người lờ mờ bên dưới. Một nam một nữ, ôm nhau ngủ. Đột nhiên, hàng mi dày của người phụ nữ run lên, ấn đường khẽ động. Dạ Cô Tinh động đậy ngón tay, cố gắng che bớt ánh nắng chói chang, nhưng lại phát hiện ra cánh tay mỏi nhừ mềm nhũn, đến cả những đầu ngón tay cũng cứng ngắc và thô ráp. À, không những vậy, toàn thân dường như đều không phải là của mình. Tê dần, đau đớn, cô định đứng dậy, nhưng chiếc eo không thể cử động được nửa phần. Bàn tay to lớn của người đàn ông như chiếc kẹp sắt đang siết chặt. Tỉnh rồi à, người đàn ông mở mắt, giọng nói trầm trầm, đau. An Tiễn Hoàng nhíu mắt, đau ở đâu, chỗ nào cũng đau, xin lỗi, tối hôm qua anh, trừng mắt hung hãn nhìn anh, đáy mắt cô gái long lanh, xin lỗi cũng vô dụng, em không nhận. Người đàn ông giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, lúng ta lúng túng cúi mặt xuống, anh là đồ lưu manh. Vô lại, man dở, thế kỷ 21 rồi, có thể làm một người văn minh không? Dạ Cô Tinh giận đến mức đau hết cả gan. Em nói em khó chịu, anh có nghe thấy không? Không phải cô giả vờ, thật sự là rất đau. Cũng không biết ăn phải cái gì mà như con bò hung dữ vậy. Cô gào đến mức cổ họng vừa khô vừa đau. Anh thì hay rồi, bật chế độ chống nhiễu sóng. Mắt điếc tai ngơ, Dạ Cô Tinh cảm thấy bản thân giống như bị sét đánh. Cô tự hỏi, cơ thể đã luyện tập yoga, dẻo dai hơn người thường, lại thêm những năm gần đây tận lực rèn luyện thể dục thể chất. Thân thể này cũng xem như là rất bền bỉ, chỉ cần không quá đáng, thì cô đều ok. Nhưng tối qua, không biết anh chàng này bị chúng kích thích gì. Chờ chút. Có phải các đã nói gì đó? Tối qua, được nửa bữa tiệc thì bước gọi An Tuyển Hoàng đi. Chỉ nói là bệ hạ có lời mời. Ánh mắt kẽ động, môi mím chặt. Không có. Nhìn em, nói thật đi. Sắc mặt đột nhiên nghiêm lại. Tốt lắm, người đàn ông này bắt đầu nói dối cô rồi. Không nói gì cả. An Tuyển Hoàng, anh nói hay không? Được thôi, anh khá lắm. 3 tháng tới đừng nghĩ đến chuyện ngủ với em. Em, đôi đồng tử trầm xuống. Lồng ngực nhấp nhô, rõ ràng là đang tức giận. Nói hay không, rất lâu sau đó, người của gia tộc ai hôm nay sẽ tới. Sau đó thì, kinh ai cũng sẽ tới. Đó là lý do anh phát cuồng sao. An Tuyển Hoàng không mở miệng. Dù cho Dạ Cô Tinh có dụ dỗ đe dọa như thế nào, cũng không có tác dụng. Dạ Cô Tinh đứng dậy, vung chăn rời khỏi giường, lại bị người đàn ông dùng một lực mạnh kéo trở lại. Bị ôm chặt trong lòng, hai cánh tay sắt như siết chặt khiến toàn thân đau đớn. An Tuyển Hoàng, anh đang tự vả mặt mình sao? Cô đau, thả tay ra. Không thả, anh thả hay không? Thái dương đột nhiên đau nhói. Không thả. Dạ Cô Tinh bất lực, trong lúc vô tình, thoáng thấy vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của người đàn ông, như bị dội một chậu nước mát, tất cả những tức giận trong lòng như dịu xuống, anh vẫn luôn biết cách làm thế nào cho cô mềm lòng. Thở dài, Hoàng, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh luôn muốn trốn tránh. Dạ Cô Tinh loạn nhịp, vì sao lại muốn anh bỏ ra? Em muốn đi tìm ai? Véo nhẹ vào eo, người phụ nữ kêu lên một tiếng khe khẽ. Dạ Cô Tinh giận đến bật cười, duỗi ngón trỏ, chọt mạnh vào ngực anh. Người đàn ông thối tha, anh có còn lương tâm không? Ngoài anh ra, em còn có thể tìm ai? Hay là anh muốn em đi tìm ai? Hả, học theo giọng điệu của anh, âm cuối hất lên, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông từ mây mù âm u chuyển thành nắng rực muôn nơi. Cũng gần giống, vừa nói, bàn tay lớn vừa gây chuyện khắp nơi. Bép một cái vỗ xuống. Đây có phải là trước cho một roi, sau cho táo ngọt không? Sao lại không nói gì rồi? Nói gì? Nói xem tối qua trong đầu em nghĩ gì? Vừa rồi lại không thông suốt điều gì? Vợ, thôi đi, vợ, kéo dài. Dạ cô tinh chút nữa thì nhịn không nổi. Mím chặt môi để che đi nụ cười. Gương mặt lạnh lùng, hất chăn, xuống giường. An Tuyển Hoàng lại muốn chia tay nhưng bị ánh mắt hung dữ của cô ngăn lại. Lập tức ngoan ngoãn, anh nên ngẫm lại chính mình đi. Tốt nhất là cho em câu trả lời rõ ràng. Nguyên do vì sao? Nếu không, cười lạnh lùng, ngủ phòng làm việc đi. Không có phòng làm việc. Hai tay xòe ra, như vẻ khiêu khích, hai mắt nheo lại. Người phụ nữ cười rất nguy hiểm. Cái này dễ thôi. Trải chăn nằm dưới đất. Em, ăn xong bữa trưa. Cả nhà ba người chuẩn bị về khách sạn. Công chúa, bệ hạ mời người hãy ở lại thêm vài ngày. Bớt xuất hiện đúng lúc. Mặc một bộ đồ Âu. Cung kính đứng trước cửa. Dạ cô tinh đang chuẩn bị mở lời từ chối. Thì lại bị ông ta nói trước. Bây giờ, rất nhiều phóng viên đang vây quanh lối vào của khách sạn Hilton. Lúc này điện hạ ở trong hoàng cung sẽ an toàn hơn. Vừa thỏa đáng, vừa công minh, bớt nói có lý có tình. Suy cho cùng, cô thật sự mệt mỏi với việc đối phó với mấy người bên đó. Có thể tránh được thì tốt nhất nên tránh. Nhưng mà hành lý, đã sai người đến lấy rồi. Dạ cô tinh nhún vai. Không từ chối, bớt nhẹ nhõm, lúc đi, còn dẫn theo cô bé. Nói các muốn đưa cô bé đi câu cá. Dạ cô tinh ngầm đồng ý, An Tuyển Hoàng nhận một cuộc điện thoại. Rồi mặc một bộ đồ Âu. Hùng hùng hổ hổ đi ra cửa. Ngáp dài, vươn vai, mệt lử như thủy triều đang đến. Đặc biệt là chỗ đó. Đau rát, mỗi bước đi đều là cực hình. Sau khi thầm mắng thủ phạm một trận, dạ cô tinh quyết định chợp mắt một lúc. Vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy? Giọng điệu mệt mỏi. Ái chà, nhìn quầng thâm mắt này. Không lẽ là buông thả dục vọng quá độ? Victoria cao lớn đứng trước cửa. Dạ cô tinh bỗng tối sầm mặt. Là bị tôi nói trúng rồi. Có chuyện gì thì nói đi. Nhanh, cáu kỉnh phết nhỉ. Nói rồi, nghiêng người lách vào trong phòng. Dạ cô tinh nhếch miệng. Người này thật sự không khách sáo gì. Nghênh ngang ngồi trên sofa. Khoanh tay trước ngực. Khách đến nhà. Không chuẩn bị mời tôi uống một cốc cà phê à? Không có cà phê. Có nước máy. Muốn uống không? Cũng được. Dạ cô tinh lấy ra một ly thủy tinh. Chạy vào phòng bếp. Thật sự lấy cho cô ta một ly nước máy. Uống ừng ực mấy ngụm. Dù sao nước trong hoàng cung cũng là từ núi tuyết suối băng. Lại được làm sạch qua nhiều tầng. Nên uống trực tiếp cũng không sao. Hắng giọng, đặt cốc xuống. Ngả người ra ghế sofa. Nhìn dáng vẻ người phụ nữ này là không muốn đi sao? Có chuyện gì? Không có chuyện thì không được tìm cô sao? Dạ cô tinh đưa mắt nhìn. Cô có thể cảm nhận được thành ý của Victoria. Nói thật đấy, tôi nhìn mắt cô thâm quầng nặng thế kia. Tối hôm qua bị hành quá sức đúng không? Nói vậy xem ra cô rất có kinh nghiệm nhỉ. Vỗ tay bôm bốp, người phụ nữ kiễng hai chân đắc ý, đương nhiên. Sao vậy? Cô muốn chia sẻ kinh nghiệm cho tôi à, nếu như cô muốn nghe. Cười phóng khoáng và thẳng thắn. Không có một chút dáng vẻ nào của một vương chữ. Vẫn là thôi đi. Cô cứ giữ lấy mà từ từ thưởng thức. Cũng được, ngáp một cái. Cô uể oải hỏi, còn chuyện gì không? Mà nói này, bây giờ dù thế nào cô cũng nên gọi tôi một tiếng chị đi chứ. Cách chương.